Chương 609, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 15. Lâm Tịch cùng nội cái ai ánh mắt đụng tới, người kia thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tịch thấy hắn ánh mắt tại nhìn chính hắn tay ngón cái cùng 10 ngón hư cầm cái hình tròn, giống như tại khoa tay ok, sau đó khẩu hình lờ mờ đang một mực lặp lại hai chữ. Lâm Tịch không hiểu ngôn ngữ, bất quá người này vẫn luôn lặp lại lại thêm thủ thế, nàng nhìn ra được này tiểu tử giống như tại không tiếng động nói tiểu nhân, tiểu nhân. Thấy Lâm Tịch tựa hồ đã hiểu hắn ý tứ, nội cái ai như chút được gánh nặng, cũng sợ bị người khác trông thấy, lại không có động tác khác, ngoan ngoãn bó tay đứng ở trong đám người, chờ người chủ trì bắt đầu nói tiết mục tiến trình. Trước đó cũng khó trách Tây Lăng mặc cái gì đều không hỏi, vì bảo trì tiết mục thần bí, đừng nói mời tới những này khách quý, liền tiết mục tổ nội bộ nhân viên cũng đều không rõ ràng biên kịch, chủ hoạch cùng đạo diễn rốt cuộc nghiên cứu ra hoa dạng gì đến ra y vo đại gia. Gần nhất 2 năm, các loại trong phòng chương trình truyền hình thực tế hiện lên giếng phun thức đồng bột phát triển, các loại tiết mục như măng mọc sau mưa tầng tầng lớp lớp, trước hết nhất nếm thử mấy cái tiết mục theo nhà tài trợ đến người tham dự cùng với đài truyền hình, tiết mục tổ không khỏi là kiếm được đầy bồn đầy bát, tại đạo diễn, chủ hoạch tỉ mỉ lấy tin và biên tập tăng thêm người chủ trì tận lực kích động hạ, liền xem như làm cái đánh trống truyền hoa đều có thể khiến người ta cười ra nước mắt. Người xem tại trải qua ban đầu mới mẻ cảm giác về sau, bắt đầu tiến vào mệt nhọc kỳ, đối tiết mục càng ngày càng bắt bẻ, lúc này ngoài trời chương trình truyền hình thực tế theo thời thế mà sinh. Nó không có hiện trận người xem, không có chuyện trước lấy tin và biên tập, người quay phim nhóm thông qua chính mình ống kính bắt được các minh tinh không muốn người biết một mặt, từ một loại nào đó trình độ thượng thỏa mãn rất nhiều người xem kinh dị, bắt quái, nhìn trộm tâm lý. Thế là các loại ngoài trời tiết mục lại bắt đầu đại hỏa đặc biệt hỏa. Các nhà tài trợ động một tí mấy ngàn vạn mấy ước đầu tư đi vào, tự nhiên là muốn cầm tới làm người vừa lòng hồi báo. Tất nhiên trong đó thành công hồ sơ nhiều không kể xiết, như nào đó trà sữa, nào đó cảm mạo linh, tuyên truyền phương pháp căn cứ nhà tài trợ cung cấp tài chính, theo quang danh, cứng rắn quảng cáo, mềm quảng cáo, tiết mục cắm vào, mời riêng cùng với các loại diễn sinh ra đến đủ loại tuyên truyền phương thức. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một trận chương trình truyền hình thực tế xuống tới, đại gia theo như nhu cầu, bất quá tất cả mọi người mục đích, đều phải thông qua một cái dạ tỉnh đến đánh giá. Dạ tỉnh cùng mạng lưới điếm kích phát ra đi lên, nhà tài trợ có kiếm, mới càng bỏ được tạp bạc. Lâm Tịch ngoại trừ vẫn luôn tại tăng lên Tây Lăng mặc thể năng cùng ngoài trời thưởng thức bên ngoài, QNZ quan sát không ít ngoài trời tiết mục, nhìn thấy có tiết mục danh xương chân chính bắt đầu từ số không hoang dại 5 tháng. Tham gia tiết mục nam nữ xa lạ thế mà nhất định phải là lộ ra trọn vẹn, sau đó tung ra đến hoang sơn giã lĩnh, chỉ để lại một cái thợ quay phim cùng trợ lý, sống qua 60 ngày coi như quá quan. Dù sao là các loại cổ quái kỳ lạ các loại hành hạ khách quý, nếu không dựa vào cái gì cho các ngươi nhiều tiền như vậy vấn đề là bọn họ cũng không có lấy rất nhiều tiền a nghĩ đến tới tham gia hoạt động 5 cái minh tinh, bọn họ nhóm này cầm tiền đoán chừng là ít nhất. Lâm Tịch lần nữa buồn rầu. Cũng hướng ảnh đế đồng học hổ thuật phi đao tử. Trong đám người Tây Lăng mặc khẽ run rẩy, có loại lại bắt đầu mất máu giọt cảm giác. Tình đại tỷ, ta hiện tại cái gì cũng không làm được không người chủ trì chẳng qua là giới thiệu sơ lược một chút đạt ngoa thôn, cái gì dựa vào núi, ở cạnh sông A, cảnh sát Yumi A, sau đó bắt đầu tuyên bố, người tham dự tổng cộng là 16 người, khai thác đào thải chế. Lâm Tịch là thật muốn trực tiếp cùng Tây Lăng mặc cùng nhau bị đào thải. Như vậy miễn đi rất nhiều phiền phức, bất quá nghị cũng biết đây chẳng qua là bọn họ mong muốn đơn phương. Đoán chừng tiết mục tổ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm 5 cái minh tinh tổ tùy tiện bị đào thải. Về phần người mới thì là thông qua mạng lưới báo danh tùy cơ rút ra, có thế miễn phí tham gia dạng này tiết mục, còn có thể cùng các minh tinh cùng nhau sinh hoạt 3 ngày 2 đêm. Hơn nữa cờ âm ở tới người thứ nhất còn có 10 vạn khối tiền thưởng, không đi mới là đồ đần. Không thể không nói, này một chủ hoạch vô cùng thành công, làm toàn năng cầu sinh chưa phát trước hỏa, mờ mờ ảo ảo có thể cùng những cái kia vương bài tiết mục từ biệt manh mối xu thế. Tiếp tục làm việc nhân viên lấy ra cùng Lạc Vĩnh Thịnh đồng dạng kiểu dáng các loại nhanh làm áo, làm cho tất cả mọi người đều phải thay đổi. Lâm Tịch nhìn trên quần áo dễ thấy logo, không cần phải nói, đây nhất định là một cái nhà tài trợ. Trong lúc đó Diêu Diệp lại bắt đầu thao bức, ghét bỏ quần áo xấu xí làm lộ. Còn nói chuẩn bị cho nàng bộ kia không vừa vặn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn ra lệnh một tiếng, các bộ môn cũng bắt đầu vận chuyển lại. Người chủ trì mặt mỉm cười giới thiệu một chút thôn nhỏ vị trí, cường điệu đạt ngoá thôn tuy nhỏ, lại là nổi danh màu mỡ, bị gần đây xưng là hoa quả chi hương đất lành trở, sau đó bày ra mười mấy tấm hoa quả hình ảnh trên bàn, tiến vào hôm nay cái thứ nhất khâu. Người chủ trì nói, đi qua lặn lội đường xa, chắc hẳn đại gia cũng đều khát nước đi, nhiệt tình hiếu khách đạt ngoá thôn dân cho chúng ta chuẩn bị các loại hoa quả, thỉnh lựa chọn 3 loại ngươi thích ăn nhất hoặc là muốn ăn nhất hoa quả hình ảnh. Phải nói tiết mục tổ là cố ý, theo lên máy bay bắt đầu đến bây giờ, bọn họ đích xác là không ăn không uống mãi cho đến hiện tại, đói bụng đến còn dễ nói, khát là khẳng định. Tây Lăng Mặc đã bị nhà mình tiểu trợ lý trên đường đi mắt đào báo tô đến thương tích đầy mình, nháy một cặp mắt đào hoa thẳng tắp nhìn qua Lâm Tịch, thỉnh nữ vương đại nhân xem xét quyết định. Lâm Tịch nhìn những cái kia mê người hoa quả hình ảnh, Tây Lăng Mặc tay điểm hướng về phía đỏ nhường trái dưa hấu, trong mắt mang theo hỏi thăm. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới nội cái ai lặp đi lặp lại nói hai chữ, một cái đẩy ra Tây Lăng Mặc sờ về phía dưa hấu hình ảnh tay, ngược lại điểm ô mai, cây vải, xe ly tử, sau đó Tây Lăng Mặc lẩm bẩm muốn ăn dưa hấu, Lâm Tịch lại bất vi sở động. Sau đó tiến vào tuyển định đếm ngược, tiếp tục từ nhân viên công tác thống kê mỗi người lựa chọn. Nhìn chung quanh từ khác nhau góc độ tiến hành quay chụp thợ quay phim, Lâm Tịch tạm chật lưỡi, chính là không nghĩ tới. Làm tiểu trợ lý cũng có thể lên TV a người chủ trì tựa hồ nhìn thấy Tây Lăng Mặc đối đội viên khác lựa chọn trái dưa hấu hình ảnh chảy nước miếng dáng vẻ, ra hiệu ống kính theo vào, sau đó cười nói, chúng ta Kim Long ảnh đế Tây Lăng đại soái ca giống như đối từ nam dưa hấu thèm nhỏ nước dại a, hiện tại tính theo thời gian còn chưa kết thúc, ngươi còn có cơ hội thay đổi. Hình ảnh nha Tây Lăng Mặc không nói gì, chẳng qua là lần nữa nhìn về phía Lâm Tịch trở về lấy ánh mắt hung tợn. Tây Lăng Mặc biểu tình trong nháy mắt sụp đổ, nắm bắt tiểu trợ lý kín đáo đưa cho chính mình 3 chương hình ảnh đủ rũ, một mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tính theo thời gian kết thúc, 16 danh người dự thi mỗi người trước mặt đều có một cái bàn nhỏ, nhân viên công tác bắt đầu bận rộn bưng lên đám người lựa chọn hoa quả. Sau đó người chủ trì trên mặt mang theo cực độ âm hiểm biểu tình đối ống kính lại đắc đi một trận, cuối cùng nói, chúng ta vòng thứ nhất thi đấu đề mục chính là tự chọn hoa quả. Cho ăn bể bụng cũng muốn ăn xong nghe xong vòng thứ nhất thi đấu chân chính quy tắc, đánh cốc trường thượng một mảnh kêu rên rất nhiều nhân viên công tác lại cười ra heo gạo. Cửa thứ nhất, muốn đem tự mình lựa chọn 3 loại hoa quả, mỗi loại 3 cái nhất định phải ăn hết tất cả, mới có thể tiến nhập kế tiếp khâu, mà xuống một cái khâu hoàn thành tốt xấu, đem quyết định bữa tối chất lượng. Lâm Tịch nhìn Tảo Vân trước mặt 3 cái trái dưa hấu cùng 3 cái dưa vàng còn có 3 cây gạo kê tiêu. Phối hợp Tảo Vân một mặt ngây ra như phóng, liền xem như nàng đều nhịn không được trực tiếp cười phun ra. Chu Hoạch thực sự quá thiếu đạo đức. Tây Lăng Mặc chính mình cu nở dê nhanh cười thành hơn 200 cân mập mạp. Hắn âm thầm may mắn, may mà nghe tỉnh lời nói, nếu không trước mặt hắn hiện tại cũng nên bày biện 3 cái trái dưa hấu đi. Lâm Tịch quay đầu đi xem cái kia trên đường đi vẫn luôn kêu kêu quát quát diêu diệp, phát hiện trước mặt nàng bày biện đồ vật, thế mà cùng Tây Lăng Mặc giống nhau như lúc.